Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 22, bộ phim đầu tiên chuẩn bị khai mạc. Tại nửa chàng không so với ba lạc hậu tình huống dưới Liverpool vậy mà nửa chàng san đều tỷ số điểm số. Sau đó đem so với thi đấu kéo vào penalty đại chiến. Cuối cùng nghịch chuyển AC Milan. Đoạt được bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Kỳ tích, hiện tại toàn thế giới đều đang bàn luận chuyện này. Nhao nhao biểu thị khó có thể tin. Vô cùng kích động, Liverpool người vĩnh không từ bỏ tinh thần là cổ vũ lấy vô số người. Liverpool lại tại toàn thế giới hung hăng vòng một đợt phấn. Danh khí là lại lần nữa tăng lên. Đây chính là Liverpool đội tại 25 niên về sau. Lại lần nữa nâng lên UEFA Champions League cúp vô địch. Liverpool người nhưng là phi thường kích động. Lúc này, cơ hồ toàn thế giới truyền thông đều tại tán dương lấy Liverpool đội. Đem Liverpool đội cho nâng lên trời. Tây Ban Nha giáo đầu Benitez đồng dạng bị nâng lên trời. Được xưng là thế giới đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng. Liverpool trong trận đám cầu thủ từng cái danh khí cũng là thật to gia tăng. Vô số công ty quảng cáo là tìm tới bọn hắn, mời bọn họ vỗ tới quảng cáo. Hiện tại, Liverpool đội là trên cái tinh cầu này nóng bỏng nhất đội bóng. Liverpool đội thật là quá lợi hại. Nghe nói bọn hắn ngày thứ hai trở lại Liverpool thời điểm là bị mấy vạn fan hâm mộ bóng đá cho vòng vây nghênh đón. Cơ hồ tại thời khắc này Liverpool tất cả mọi người từ trong nhà lao ra, xông lên đầu đường. Nghênh đón châu Âu quán quân trở về. Liverpool tại một ngày này phảng phất ăn Tết đồng dạng vui mừng. Mà chung chứng bọn người lúc này thì là dùng vô cùng kinh dị ánh mắt nhìn chằm chằm Joa. Joa tại trong lòng của bọn hắn đơn giản quá thần bí. Quá thần kỳ. Vì cái gì Joa tại lúc trước sẽ cho rằng Liverpool nhất định sẽ thắng lợi. Vì cái gì Joa là lời thề son sắt âm thanh động đất xưng Liverpool đội để đen đỏ quân đoàn ba cầu vẫn như cũ sẽ đạt được thắng lợi. Chẳng lẽ hắn là biết trước? Chung chứng ba người kia xanh mơn mởn ánh mắt nhìn chằm chằm Joa. Giống như Joa không nói ra qua như thế về sau. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để Joa tốt hơn. Joa nói ra, cái này hoàn toàn là vận khí. Ta là xem trọng Liverpool đội. Nhưng là không nghĩ tới bọn hắn máy có thể như vậy chiến thắng. Trận đấu này thật là kinh đến ta. Mùa giải tiếp theo giải ngoại hạng Anh thế nhưng là không tốt đá a. Vừa nghe đến cái này, Trung Trứng cũng là thở dài một tiếng. Trung Trứng là Leeds United trung thực fan bóng đá. Trong lòng của hắn chỉ có Leeds United. Nhưng nhìn trận đấu này chi hòa, hắn cũng cho rằng Liverpool vô cùng mạnh. Lần này mùa giải giải ngoại hạng Anh thật là rất khó khăn đá. Trung Trứng tâm tình trầm thấp, không tiếp tục chất vấn Joa ý tứ. Trung Trứng cũng không sao cả. Isabella Job cùng Julia Oliveira hai nữ tự nhiên cũng liền từ bỏ. Cùng ngày, Joa bọn người liền cùng Trung Trứng đạo tạm biệt. Joa cùng Isabella Job bọn người là phải bay đi Trung Quốc. Mà Trung Trứng thì là bay trở về nước Anh đi. Đường phân cách mà lúc này, Joa tự nhiên là thấy được mỗi tạp chí lớn đưa tin Gary Anosis chuyên mục tin tức. Joa cũng là hiểu rõ đến trên Internet đối với hắn công kích cùng nhục mạ. Isabella Job cùng Julia Oliveira hai nữ nhìn thấy trên Internet những này lời nói điên cuồng tự nhiên là vô cùng tức giận. Những này đáng chết dân mạng miệng thật là quá tiện quá độc. Một đám cái gì cũng không biết ăn dưa quần chúng. Người ta tùy tiện nói hai câu liền vô điều kiện tin tưởng. Đơn giản quá ngu. Đương nhiên, trên Internet ủng hộ Joa người hay là vô cùng nhiều. Isabella York nhìn thấy những này là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Joa không có có trở thành toàn dân công địch a. Rời đi Thổ Nhĩ Kỳ trước đó, Joa là đụng phải Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Fox. Nàng cũng là đi tới Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Sau trận đấu bọn hắn gặp nhau ngược lại là nói rõ bọn hắn có chút duyên phận. Đụng phải Kelly Fox về sau. Joa là tiếp nhận Kelly Fox phỏng vấn. Doa là chuyên môn đáp lại dân mạng cùng Gary Anosis đối với hắn chất vấn. Đối mặt Kelly Ford, Doa nói ra, tại năm ngoái vào tháng 5 thời điểm, ta đúng là không có cái gì tiền. Lúc ấy ta là thật không có biện pháp gì cứu vớt Leeds United đội. Cho nên mới trở về muốn cầu cạnh Leeds nơi đó thổ hào. Hy vọng bọn họ có thể kéo Leeds United một thanh. Nói những này thời điểm, Doa ánh mắt vô cùng chân thành. Không có một tia nói dối ý tứ. Kelly Ford là thấy vô cùng rõ ràng. Trong nội tâm nàng là tin tưởng Doa. Doa tuyệt đối không có nói sai. Doa tiếp tục nói. Rất bình thường hiển nhiên. Lúc kia tất cả Leeds bản địa đám thổ hào đều cho rằng Leeds United là một cái cục diện rối rắm. Không người nào nguyện ý xuất thủ. Cho dù là ta lấy cái chết bức bách, cũng không có người xuất thủ. Doa dừng lại một chút. Nói ra. Lúc kia, ta cũng không có oán trách bọn hắn. Dù sao tiền là bọn hắn cũng không có có nghĩa vụ đến trợ giúp chúng ta. Đến giúp đỡ Leeds United. Kelly Fox dò hỏi, vậy xin hỏi ngài thu mua Leeds United tiền đến tột cùng là từ đâu tới đâu? Doa cười ha ha nói ra, những này ta liền không nói. Người về nước Anh về sau, có thể đi hỏi một chút Trevor Bird. Hắn vô cùng rõ ràng. Trả lời xong vấn đề này, Doa liền cùng Isabella York bọn người leo lên bay hướng Trung Quốc máy bay. Mà Kelly Ford thì là cùng chung chứng cùng một ban máy bay bay trở về nước Anh. Bay trở về nước Anh về sau, Kelly Ford trước tiên phỏng vấn Trevor Bird. Nàng thế mới biết, nguyên lai Doa là một cái như thế người may mắn. Hắn lại chính là lúc trước các ký giả truyền thông điên cuồng báo cáo cái kia may mắn. Mua bên trong Hy Lạp giải Euro đoạt giải quán quân cái kia may mắn ra hòa. Đương nhiên, Kelly Ford cũng minh bạch, Doa là một cái sắc thái truyền kỳ nồng hậu dày đặc nhân vật. Ngươi xem một chút Doa, tại 2004 giải Euro kết thúc trước đó là không có gì cả. Nhưng là hắn trúng thưởng về sau, thu mua Leeds United về sau, lúc này mới bao lâu? Thời gian một năm mà thôi. Doa từ một cái không có gì cả kẻ nghèo hèn trong nháy mắt biến thành dưới cờ sản nghiệp vô số phú. Hào ông chùm, cái này quật khởi tốc độ đơn giản quá nhanh. Kelly Ford hai mắt vừa đi dạo. Doa quá vênh váo. Ngày thứ hai, Yorkshire Bill báo liền báo cáo tin tức. Vì Doa chính danh, Kelly Ford đem Doa thu mua Leeds United câu lạc bộ trước sau cố sự đều là tin tưởng viết tại. Trong báo cáo, ủng hộ Doa. Công bố Doa tuyệt đối không phải cái gì siêu cấp lừa đảo. Hắn chính là Leeds United sử thượng điên cuồng nhất fan bóng đá. Cũng là Leeds United câu lạc bộ sử thượng ưu tú nhất fan bóng đá. Yorkshire Bill báo cáo ra về sau tại chính xác Anh Quốc Đại Lục đưa tới oanh động cực lớn. Cơ hồ tất cả mọi người đang bàn luận may mắn tên điên Doa. Cái này tựa hồ từ Liverpool trên đầu cướp đi đầu đề. Tất cả England đều sợ hãi thán phục. Tên điên Doa vậy mà như thế may mắn. Hắn sao có thể ngẫu trúng thưởng? Vì cái gì trúng thưởng không phải chúng ta? Rất nhiều người là vô cùng tức giận. Vô cùng ghen ghét. Thế giới này thật là quá không công bằng. Vậy mà lại để tên điên Doa cái người điên kia như thế may mắn. Đây quả thật là thượng đế mắt bị mù. Mà Gary Anosis cùng Krasnozera chờ người biết tin tức này về sau. Bọn hắn là càng thêm khó chịu, càng thêm ghen tị và sinh khí. Vì cái gì? Tại sao là hắn tên điên Doa? Mà có phải là bọn hắn hay không? Vì cái gì? Vì cái gì? Doa may mắn sự tích trong nháy mắt là truyền khắp toàn bộ Anh Quốc Đại Lục. Tất cả mọi người đang hâm mộ Doa may mắn. Biểu thị không phục lắm. Đường phân cách Doa là dẫn theo Isabella York cùng Julia Oliveira bọn người là đi tới. Trung Quốc thủ đô kinh thành, rốt cục lại về tới cái này quen thuộc thành thị, tới nơi này lần nữa, Doa phảng phất cảm thấy là đã qua một thế kỷ như thế khắp giống nhau. Tới nơi này lần nữa, Doa có một loại tựa như ảo mộng cảm giác trước mắt đây hết thảy đều không thế nào chân thực. Doa bọn hắn là phi thường điệu thấp đến Trung Quốc, tất cả Trung Quốc truyền thông cái gì là một vùng ngươi cũng không rõ ràng. Đến kinh thành phi trường quốc tế thời điểm, ra bọn người là đơn giản trang phục một chút, cho nên là không có người nào nhìn thấy. Ra bọn người là ở kinh thành tùy tiện tìm một quán rượu. Vừa mới thu xếp tốt, Doa liền đề nghị đi công ty nhìn một chút. Doa thật sự chính là không có nhìn qua mình cái này truyền hình điện ảnh công ty đâu. Hắn chỉ biết là Isabella Job tại Trung Quốc giúp hắn thu mua một nhà truyền hình điện ảnh công ty. Đây là hắn lần thứ nhất làm công ty lão bản đi đến truyền hình điện ảnh công ty. Doa lần thứ nhất xuất hiện tại Doa truyền hình điện ảnh thời điểm. Doa truyền hình điện ảnh các công nhân viên đều là phi thường giật mình. Bất quá nói đây là một nhà xí nghiệp bên ngoài a. Làm sao lão bản là một cái người Trung Quốc? Doa ảnh nghiệp bên trong fan bóng đá thật đúng là không nhiều. Cho nên những công việc này nhân viên là không có nhận ra Doa. Cái này khiến Doa là nhẹ nhõm tự tại rất nhiều. Hắn là nhìn xem xét lấy Doa ảnh nghiệp. Nói thật, Doa là vừa lòng phi thường. Càng không ngừng quay người hướng về Isabella George ngón tay cái lên. Cho rằng nàng làm được phi thường không tệ. Về sau, Doa là trong công ty gặp được công ty bọn họ dưới cờ hiện tại nghệ nhân Lâm Hạo, Hoàng Bạch Kim, Vương Tầm, Quách Thao bọn người. Lâm Hạo mắt thấy Doa đến. Hắn là rất bình thường kích động. Hướng về Doa vươn mình tay phải. Dùng tiếng phổ thông nói ra. Trung tiên sinh, người tốt. Người rốt cuộc đã đến. Hoàng Bạch Kim, Quách Thao, Vương Tầm mấy người thì là mắt trợn tròn mà nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo. Trong lòng đều nói thầm lấy. Ca ca của ta, người ta là bên ngoài quốc lão bản. Người nói cái này tiếng phổ thông. Người ta nghe hiểu được sao? Để Hoàng Bạch Kim bọn người mở rộng tầm mắt thời điểm. Doa dùng so với bọn hắn còn lưu loát tiếng phổ thông nói ra. Lâm đạo diễn. Ta đây là để cho ngươi chờ lâu à? Lâm Hạo lập tức nói. Không có không có. Lão bản có thể đến. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Doa cười ha ha. Không tiếp tục cùng Lâm Hạo hàn huyên. Liền trực tiếp hỏi nói. Lâm đạo diễn phim thời kỳ có thể chuẩn bị đến thế nào? Nói chuyện đến phim Lâm Hạo thì là buông lỏng rất nhiều. Nói tới nói lui cũng là thao thao bất tuyệt. Trung tiên sinh. Chúng ta bên này đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Liền chờ ngươi đến rồi. Đây đều là chúng ta bộ phim này diễn viên. Quách Thao, Hoàng Bạch Kim, Vương Tầm, đối ở trước mắt những này diễn viên. Doa tự nhiên là hết sức quen thuộc. Kiếp trước những người này đều là Trung Quốc trong vòng giải trí nhân vật nổi danh. Hoàng Bạch Kim càng là phòng bán vé đệ nhất nhân. Bất quá, mình một thế này là một mực ở tại nước Anh. Cho nên Doa đều không có lộ ra ngoài, mà là nghĩ đến những này tương lai lớn cả nhóm nhau nhau gật đầu. Đây là để Hoàng Bạch Kim bọn người thụ sủng nhược kinh. Bọn hắn hiện tại lẫn vào đều không phải là rất tốt. Lại có thể đạt được cái này ngoại quốc đại lão bản coi trọng như vậy. Bọn hắn tự nhiên là có chút không thích ứng. Doa nói với Lâm Hạo, đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu vỗ tới đi. Không cần chờ ta. Lâm Hạo lập tức nói, cái này không thể được a, đây là công ty của chúng ta bộ phim đầu tiên, nhất định phải chờ lấy đại lão bản trình diện mới được. Doa nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, hiện tại ta đã đến, các ngươi cố gắng mà chuẩn bị dưới, bộ này hí lập tức liền có thể lấy khai mạc, về sau có vấn đề gì đều cùng Isabella câu thông, nàng là bộ này hí giám chế. Lâm Hạo lập tức nói, đúng vậy, ta hiểu được, Trung tiên sinh, Doa nhẹ gật đầu, sau đó lại cùng Hoàng Bạch Kim bọn người nói chút cổ vũ. Đây quả thật là để Hoàng Bạch Kim bọn người thụ sủng nhược kinh. Bọn hắn thật không nghĩ tới trước mắt cái này bên ngoài quốc lão bản vậy mà đối với bọn hắn như thế coi trọng, trong lòng của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít là sinh ra một chút cảm kích. Bởi vì bọn hắn những người này đều rất rõ ràng, trà trộn bọn hắn một chuyến này, vận khí cùng quý nhân sách giày vô cùng trọng yếu. Hiện tại Doa tại bọn hắn sinh mệnh liền đóng vai lấy quý nhân nhân vật. Thế là, hai ngày sau, Doa ảnh nghiệp bộ phim đầu tiên chính là khai mạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.